Báo cáo cũng viện dẫn nhiều lời khai chứng cho thấy rằng các bé trai bị tra tấn tình dục tại các nơi giam giữ trước mặt đàn ông trưởng thành. Các kết quả điều tra này sẽ được đưa ra Hội đồng Nhân quyền và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, là các cơ quan sẽ quyết định biện pháp kế tiếp. Cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tiếp tục diễn ra sau khi các quan sát viên báo cáo số cử tri đi bầu đông đảo và không khí bầu cử diễn ra êm thắm trong ngày bỏ phiếu đầu tiên. Hôm nay bắt đầu ngày thứ hai trong tiến trình bầu cử được hoạch định kéo dài trong 6 tuần lễ tới 27 tỉnh. Theo dự kiến, tổ chức huynh đệ Hồi giáo có nhiều ảnh hưởng, một phong trào Hồi giáo ôn hòa bị cấm hoạt động từ những năm 1950 sẽ nổi lên như một thế lực mạnh nhất nhưng sẽ không hội đầu đa số tuyệt đối khi kết quả bầu cử được công bố vào tháng Giêng năm tới. Cuộc bầu cử lịch sử này sẽ quyết định liệu Đảng Tự do và Công lý của nhóm này có sẵn sàng đưa Ai Cập vào con đường Xin lỗi quý vị. Cuộc bầu cử lịch sử này sẽ quyết định liệu Đảng Tự do và Công lý của nhóm này có sẵn sàng đưa Ai Cập vào con đường mang tính cách Hồi giáo nhiều hơn, sau 6 thập niên là một nước thế tục, độc tài do quân đội cai trị hay không. Suốt ngày hôm qua, nhiều đám đông đã tới các phòng phiếu, bất kể những lo ngại về an ninh và bất ổn, liên quan đến nhiều cuộc bạo động gây chết người trong tuần lễ trước khi phòng phiếu mở cửa. Nhiều cử tri cho biết họ đi bỏ phiếu lần đầu tiên, trong khi nhiều người khác tỏ ý hy vọng là cuộc bầu cử này sẽ có giá trị chứ không giống như những cuộc bầu cử trong nhiều thập niên trước đây. Hôm nay, Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong việc sản xuất, lưu hành và sử dụng ma túy bất hợp pháp ở Đông và Đông Nam châu Á. Bản phúc trình của Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách về ma túy và tội phạm kêu gọi các chính phủ trong vùng tăng cường việc thực thi, ngăn chặn và các chương trình trị liệu để kiềm chế vấn đề đang trở nên trầm trọng hơn. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Ông Gary Lewis, đại diện khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Văn phòng Liên Hợp Quốc đặc trách về ma túy và tội phạm, nói rằng các chuyên gia lo ngại nhất về sự phổ biến ngày càng tăng các loại ma túy có tính kích thích, loại amphetamine, còn gọi tắt là ATS. Ông nói những loại ma túy như methamphetamine, kết tinh và ecstasy hiện đang nằm trong ba loại ma túy hàng đầu được sử dụng ở 15 quốc gia trong vùng Đông và Đông Nam châu Á mà họ tiến hành khảo sát. We've seen a five-fold increase in the number of ATS labs busted within the last 4 years or so. Chúng tôi nhận thấy mức gia tăng gấp 5 lần số các phòng bào chế ATS bị bố ráp trong vòng chừng 4 năm vừa qua. Chúng tôi nhận thấy mức gia tăng gấp 4 lần số lượng methamphetamine bị tịch thu trong vòng 2 năm vừa qua. Sự gia tăng các loại ma túy thay đổi trong khắp khu vực. Nhân viên điều tra cho biết Australia, Nhật Bản, New Zealand, Philippines và Nam Triều Tiên báo cáo mức sử dụng giữ nguyên hoặc trong chiều hướng giảm bớt. Nhưng con số người sử dụng gia tăng ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Bản phúc trình cũng ghi nhận một sự gia tăng khủng khiếp về số lượng methamphetamine tịch thu được trong vùng từ 32 triệu viên trong năm 2008 lên tới 136 triệu viên trong năm 2010, phản ánh sản lượng gia tăng các loại ma túy bất hợp pháp này. Bản phúc trình cũng nói ở Indonesia, methamphetamine, kết tinh đã vượt qua cần sa để trở thành loại ma túy bất hợp pháp chính được sử dụng. Ông Lewis cho biết, một số ngày càng nhiều trong giới trẻ không biết về sự nguy hiểm của những loại ma túy này đang làm tăng thêm mức cầu. Ông nói các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia đáp ứng mức cầu đó với số cung ứng gia tăng được bào chế trong những khu vực mà công lực lỏng lẻo. Ông nói giới hữu trách khu vực cần phải truy lùng những kẻ cầm đầu các tổ chức này và những tay chuyên nghiệp khác thủ lợi trong việc mua bán ma túy. Looking not only at arresting dealers, but looking at the bigger kingpin operations that are required. Tìm cách không những bắt giữ bọn buôn bán mà còn xét tới những hoạt động có tổ chức lớn hơn được cần đến. Diệt trừ những kẻ tạo điều kiện mà nhiều khi là luật sư, nhân viên kế toán, chuyên gia về kỹ thuật thông tin, chuyên gia thương mại hỗ trợ cho các dịch vụ thứ cấp của các nhóm buôn bán ma túy. Bản phúc trình cũng nói rằng trong năm 2010, số các vụ bắt giữ có liên quan đến ma túy tăng 19% so với năm trước. Ông Lewis ủng hộ các cơ sở trị liệu tốt hơn để giúp những người sử dụng ma túy cai nghiện

Kết quả là có hơn 5.000 con vịt bị chết và ông phải tự tiêu hủy đàn vịt toi. Nhưng ông Võ Thanh Sơn lại mang 23 con vịt còn sống trong đàn vịt đó về nuôi, làm cho dịch bệnh bộc phát trở lại. Trung tuần tháng này, báo chí Trung Quốc cho biết cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại tại các chợ gia cầm ở miền Nam Trung Quốc và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì một biến thể của virus này đang lây lan trong các đàn gia cầm mà loại vaccine đang được sử dụng hiện nay không thể phòng ngừa hoàn toàn. Truyền thông Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ cúm gia cầm bùng phát nơi gia cầm và nơi người trong mùa thu và mùa đông năm nay. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat phải vào bệnh viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm và có thể sẽ phải hoãn lại chuyến viếng thăm Việt Nam. Báo chí Thái Lan cho biết vị nữ thủ tướng này vào bệnh viện sáng thứ ba giờ địa phương, trong lúc đang chuẩn bị để lên đường đi thăm Việt Nam vào ngày thứ tư. Nhật báo The Nation trích lời bác sĩ Athit Giaranaisilavong, phó giám đốc bệnh viện Rama 9, cho biết là sức khỏe của bà Yingluck đã được cải thiện nhưng vẫn còn những dấu hiệu mệt mỏi, và các bác sĩ khuyên bà nên nghỉ ngơi vài ngày. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, Tổng thống Obama đã gặp các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và tập trung vào vụ khủng hoảng nợ ở châu Âu cùng các nỗ lực của các chính phủ nhằm cứu vãn khu vực sử dụng đồng euro giữa những mối lo ngại về suy thoái. Ông Obama cho rằng một giải pháp cho các vấn đề tài chính của châu Âu mang tầm quan trọng to lớn đối với Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Dan Robinson chuyên tường thuật các diễn biến tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Thông điệp của Tổng thống Obama gửi đến một châu Âu đang gặp khó khăn luôn nhất quán, nói lên niềm tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo của châu lục này có khả năng giải quyết vụ khủng hoảng nợ nần, nhưng cũng kêu gọi họ tìm ra ý chí chính trị cho một giải pháp hữu hiệu. Ông Obama lặp lại các chủ đề đó trong 2 tiếng đồng hồ đàm đạo và trong bữa trưa vừa ăn vừa làm việc với 3 giới chức là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch Quỹ hội châu Âu Jose Manuel Barroso và đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton. Trong phát biểu với báo giới, ông Obama một lần nữa nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa các vấn đề của châu Âu và Hoa Kỳ. This is a huge importance to our own economy. If Europe is contracting or if Europe is having difficulties, then mối liên hệ này mang tầm quan trọng to lớn đối với nền kinh tế của chính chúng ta. Nếu châu Âu co cụm hay nếu châu Âu gặp khó khăn thì chúng ta còn gặp khó khăn hơn trong việc tạo dựng công ăn việc làm tốt ngay trong nước, bởi lẽ chúng ta xuất khẩu rất nhiều sản phẩm và dịch vụ qua châu Âu. Châu Âu là một đối tác thương mại rất quan trọng của chúng ta. Do đó, chúng ta tùy thuộc rất nhiều vào thành quả của họ và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc một cách xây dựng để tìm cách giải quyết vấn đề này trong tương lai gần đây. Cuộc họp thượng đỉnh thường niên diễn ra giữa những mối lo ngại mới về việc châu Âu đang rơi vào tình trạng suy thoái, trong khi các chính phủ thực thi một thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 10, và các thành viên như Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha gắng sức giải quyết các vụ khủng hoảng tài chính của họ. Cuộc họp cũng diễn ra giữa những mối quan ngại về các vấn đề ở châu Âu. Một đối tác thương mại chủ yếu của Hoa Kỳ có khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại tình trạng suy thoái toàn diện. Trong các nhận định của mình, ông Van Rompuy tuyên bố các chính phủ châu Âu đã thực hiện những quyết định mà ông cho là cách đây 1 năm không thể nghĩ tới, nhưng biết rằng họ phải làm nhiều hơn nữa, và ông nêu ra một kế hoạch mà ông sẽ trình bày trong tháng tới. We are aiming for binding rules to ensure strong fiscal and economic discipline in all countries Chúng tôi đang nhắm tới những quy định có tính chất ràng buộc để bảo đảm cho việc kiểm soát kinh tế và tài chính vững vàng tại các quốc gia của chúng tôi, song song với sự hòa nhập tài chính và kinh tế, không phải chỉ là kiểm soát, mà còn cả sự hòa nhập trong khu vực euro nói chung. Với sự tham gia của cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, các cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cũng bàn luận về mùa xuân Ả Rập, về tình hình Syria, về chương trình hạt nhân của Iran và về các vấn đề chính trị và nhân quyền ở Ukraine và Belarus. Nêu bật cuộc bầu cử thời hậu Mubarak ở Ai Cập, các diễn biến ở Tunisia và Libya, một thông cáo chung nói rằng vẫn còn những thách thức đáng kể trước mắt nhưng Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cam kết ủng hộ những cuộc chuyển tiếp qua thể chế dân chủ và sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Thông cáo kêu gọi chính phủ của ông Assad ở Syria chấm dứt bạo động ngay lập tức, cho phép các ký giả quốc tế và quan sát viên nhân quyền vào nước và tạo điều kiện cho một cuộc chuyển tiếp êm thấm và dân chủ. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cùng có mối quan tâm sâu sắc về tầm vóc quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Iran và nói rằng hai bên cam kết hợp tác hướng tới một giải pháp ngoại giao nhưng sẽ cứu xét thêm các biện pháp trong trường hợp Iran tiếp tục không chịu tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Trong khi đó, thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào cuối tuần này. Tòa Bạch Ốc đã công bố dự kiến lịch trình, các sự kiện và các chủ đề thảo luận. Vào ngày thứ Sáu, Phó Tổng thống sẽ gặp các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố PKK. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc mở rộng các cơ hội thương mại giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có phần chắc sẽ xem xét tình hình ở Syria, Afghanistan và các cuộc thảo luận sắp tới với Hy Lạp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon dự kiến sẽ tập hợp các đảng phái ở Hy Lạp vào tháng Giêng. Vào ngày thứ Bảy, Phó Tổng thống dừng chân ở Istanbul để phát biểu trước Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Toàn cầu. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh và sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng thực hiện liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh Tổng thống về Doanh nghiệp hồi tháng 4 năm 2010. Vào ngày thứ Hai, Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới Hy Lạp và sẽ có cuộc gặp đầu tiên của chính quyền Mỹ với Thủ tướng nước này. Ông Biden cũng sẽ gặp Tổng thống Hy Lạp để bày tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho các nỗ lực của Hy Lạp trong việc thực thi các thay đổi về kinh tế. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã bắt đầu chuyến công du đến hai nước Á Châu, trong đó có chuyến thăm của một bộ trưởng ngoại giao Mỹ đến Miến Điện lần đầu tiên kể từ 50 năm nay. Bà Clinton sẽ ghé qua Nam Triều Tiên trước khi đến Miến Điện. Chuyến thăm nước Miến Điện bị cô lập sẽ bắt đầu vào ngày mai, thứ Tư. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ trước đây trong tháng đã tuyên bố ông sẽ cử bà Clinton đến Miến Điện để đáp lại điều mà ông gọi là những tia sáng le lói của tiến bộ từ phía chính phủ nước này, vừa chấm dứt nhiều thập niên quân trị hồi tháng 3, khi bầu ra một quốc hội dân sự trên danh nghĩa. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn những bước mà Miến Điện đã tiến hành nhằm mở một cuộc đối thoại với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, phóng thích một số tù nhân chính trị và mở cửa môi trường chính trị. Tổng thống Obama cho biết Ngoại trưởng Clinton sẽ thăm dò xem Hoa Kỳ có thể làm gì để hỗ trợ cho các tiến bộ trong công cuộc cải cách chính trị, nhân quyền và hòa giải dân tộc ở Miến Điện. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã ký một bộ luật cần thiết để thi hành Hiệp định Thương mại Tự do với Hoa Kỳ. Tại một buổi lễ ở thủ đô Seoul ngày hôm nay, ông Lee ký 14 dự luật, sửa đổi một loạt các điều lệ để chúng tương thích với thỏa thuận thương mại. Trong số đó có việc sửa đổi luật bản quyền, tác quyền, hải quan và các luật nội địa khác. Các dự luật này có thể có hiệu lực sớm nhất là ngày 1 tháng 1. Lễ ký diễn ra một tuần sau khi bộ luật được thông qua tại Quốc hội Nam Triều Tiên, cho dù những người phản đối cho rằng Hiệp định thiên vị Hoa Kỳ. Người biểu tình tụ tập ở Seoul tối hôm thứ Bảy để tuần hành phản đối hiệp định mà họ cho là gây thiệt hại cho nông gia và những người bán lẻ quy mô nhỏ ở Nam Triều Tiên. Những người ủng hộ thì nói rằng hiệp định thương mại sẽ tăng tỷ trọng xuất khẩu của Nam Triều Tiên và tạo công ăn việc làm. Hai nước thoạt đầu đạt được đồng thuận về hiệp định thương mại hơn 4 năm trước,